anh ta ngồi xuống rồi nói. Chủ tịch Hàn, lát nữa hội nghị thường vụ bắt đầu rồi, cũng không biết bí thư tỉnh ủy Yến có chỉ thị gì đây. Hàn Đông rít một hơi thuốc, thản nhiên nói. Có gì đâu, vì thế mà chúng ta cần phải càng nỗ lực, nghiêm chỉnh chấp hành mục tiêu và phương châm của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, đẩy mạnh triển khai các công tác của thành phố Tân Châu. Bí thư Yến vì mới nhận chức mà, nên rất quan tâm đến Tân Châu này, thật là hiếm thấy đấy. Hoàng Văn Vận cũng rít một hơi thuốc, nói. Chủ tịch Hàn à, thành phố Tân Châu có được sự phát triển tốt như bây giờ, thật không dễ. Vì vậy mà tôi cho rằng, bất luận xảy ra việc gì, thì thành ủy cũng đều phải cố gắng giữ vững tình thế này, quyết không cho phép có bất cứ hành vi chống đối nào. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta có chung quan điểm về mặt này. Phàm là những người và những việc gây bất lợi cho sự phát triển của thành phố ta, chúng ta nhất định phải ngăn cản và chống lại bọn chúng. Đương nhiên là tôi cũng tin rằng, dưới sự lãnh đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân Châu sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp. Hạ Kim Cường vội vàng mở hội nghị thường vụ, khẳng định là có hành động. Hàn Đông cũng xem ông ta chuẩn bị những gì. Ít nhất thì hiện giờ trong thành ủy, những lời của Hạ Kim Cường không còn hiệu lực là mấy. Về phần Hoàng Văn Vận đang lo lắng về việc gì thì Hàn Đông cũng biết rõ rồi. Nhưng tạm thời, thành phố Tân Châu chưa xảy ra vấn đề gì. Hạ Kim Cường lại như bắt được vàng. Nhưng trong ủy viên thường vụ thành ủy, y lại không nắm được ưu thế, nên y chẳng thể nắm được những sách lược quan trọng của thành ủy. Vì vậy, thành phố Tân Châu vẫn đang nằm dưới sự lãnh đạo của Hàn Đông. Còn về phía tỉnh, Hàn Đông tin rằng, cho dù hiện giờ Yến Sơn Cao có ám thị gì cho Hạ Kim Cường, nhưng Yến Sơn Cao lại muốn dùng hành động thực tế, chỉ sợ là còn phải đợi ít thời gian để hành động. Với lại, tình hình của tỉnh ủy hiện giờ, Yến Sơn Cao muốn nắm giữ toàn bộ quyền lực, nhưng cũng không hề dễ gì. Đến lúc đó rất có khả năng cùng Phạm Đồng Huy kiềm hãm chống đối với nhau. Yến Sơn Cao nhận chức bí thư tỉnh ủy, còn Phạm Đồng Huy thì nhận chức chủ tịch tỉnh. Với Hàn Đông mà nói, có lợi mà cũng có hại. Bất lợi ở chỗ, Hàn Đông muốn chỉnh đốn nhân sự của thành ủy theo ý đồ của mình sẽ không thuận lợi như trước. Có lợi ở chỗ, Phạm Đồng Huy trở thành lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, thì sau này thành phố cần ủng hộ vốn gì đó, như thế sẽ tốt hơn trước kia. 2 giờ 15, Hàn Đông và Hoàng Văn Vận cùng xuống lầu. Vừa xuống lầu thành ủy, Vương Hiểu cũng vừa tới. Ông cười chào Hàn Đông và Hoàng Văn Vận, rồi mời hai người điếu thuốc lá. Ông cười nói. Chủ tịch Hàn, bây giờ trong thành phố đã có nguyên khu công nghiệp Xanh Trường Giang Nguyên rồi. Anh cũng không thể bỏ mặc khu công nghệ cao chứ. Nếu có xí nghiệp nào thích hợp thì anh nhớ giới thiệu cho khu công nghệ cao nhé. Hàn Đông mỉm cười nói. Khu công nghệ cao đã có bí thư Vương tiếp quản rồi. Tôi tin rằng mọi việc sẽ phát triển thuận lợi. Đương nhiên là khu công nghệ cao và Trường Giang Nguyên có chút khác biệt. Trường Giang Nguyên thành lập trên cơ sở của vùng than đá, còn khu công nghệ cao lại dựa vào sản nghiệp công nghệ cao là chính. Tôi tin rằng khu công nghiệp cao và Trường Giang Nguyên sẽ phối hợp ăn ý với nhau, khiến cho công nghiệp của thành phố ta càng có xu hướng tốt. Vương Hiểu cảm thán. Chủ tịch Hàn nói chí phải, vậy chúng ta dành ít thời gian để nghiên cứu về vấn đề hợp tác của hai khu công nghiệp đó được chứ? Thấy Vương Hiểu tích cực, Hàn Đông cười nói. Được, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu các phương diện, không thể để cho hai khu công nghiệp này đấu đá nhau được. Hoàng Văn Vận cười nói. So sánh với các thành phố khác, thì thành phố Tân Châu ta cũng có mặt nổi bật đấy chứ. Ít nhất thì ta có hơn một khu công nghiệp. Ba người nói chuyện rôm rả, mấy chốc đã đến phòng hội nghị lầu 3. Những ủy viên thường vụ khác đã có mặt rồi. Thấy Hàn Đông đi vào, mọi người liền hăm hở chào hỏi. Hàn Đông vừa chào hỏi qua loa, vừa đảo mắt nhìn một lượt. Thấy thái độ bọn người của Hạ Kim Cường hôm nay không tệ. Xem ra, cái ngày trông đợi cũng đã đến rồi. Ha ha ha, xem các người còn vui được bao lâu. Hàn Đông cười nhạt trong lòng. Ngồi xuống, Phó Bí Thư Bành liền đưa qua một điếu thuốc lá. Hàn Đông nhìn ông ta cười gật đầu, nhận lấy điếu thuốc lá, hắn bình thản nhả một hơi thuốc. Vài phút trôi qua, Hạ Kim Cường đi nhanh qua chỗ y, vẻ mặt ông ta rất nghiêm túc, nhưng trong cặp mắt vẫn hiện lên chút gì đó vui sướng. Ngồi xuống chỗ của mình, Hạ Kim Cường nhìn quanh một lượt, rồi quay sang hỏi Hầu Hòa Đông. Trưởng ban thư ký, mọi người đã đến đông đủ rồi chứ? Mấy đợt hội nghị thường vụ kỳ trước, y đã không hề hỏi Hầu Hòa Đông như vậy, nhưng giờ tình hình ít nhiều có thay đổi, thì y lại hỏi. Có lẽ, rốt cuộc thì ông ta cũng đã nắm được tình hình hiện giờ rồi. Hầu Hòa Đông mặt không tí cảm xúc. Mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Tốt lắm, bây giờ bắt đầu cuộc họp. Hôm nay, cuộc hội nghị lần này có hai vấn đề chính. đầu tiên là truyền đạt chỉ thị quan trọng của bí thư tỉnh ủy Yến. Y hớn hở nhìn xung quanh rồi nói tiếp. Thưa các đồng chí, Trung ương vừa mới chỉnh đốn lại bộ phận nhân sự của tỉnh ủy. Hôm qua tôi đã đến báo cáo công việc chuyên môn cho bí thư tỉnh ủy Yến. Bí thư Yến vô cùng quan tâm tới công việc của thành phố Tân Châu nên đã đưa ra chỉ thị. Tôi sẽ phát cho các vị bản chỉ thị gốc, hy vọng các vị tiếp thu và cùng chấp hành. Tiếp đến, Hạ Kim Cường đem những lời của Yến Sơn Cao thêu dệt thêm vài lời nói ra cho mọi người nghe. Theo lời của ông ta thì dường như Yến Sơn Cao muốn tất cả ủy viên thường vụ thành phố Tân Châu cùng đoàn kết bên Hạ Kim Cường, phục vụ dưới sự lãnh đạo của ông ta, như vậy mới thực hiện đúng trách nhiệm của các vị lãnh đạo đảng ủy. Hàn Đông ngồi nghe không biểu hiện gì, hắn biết ý đồ của Hạ Kim Cường, y chỉ muốn nhấn mạnh cái quyền uy của y mà thôi. Nhưng ông ta chỉ có một mình, ông ta không thể đại diện cho cả đảng ủy này được. Hàn Đông nghĩ thầm. Lãnh đạo đảng ủy không phải chỉ có một người lãnh đạo, mà là cả tập thể lãnh đạo có trình độ cao, cùng với sự hoàn thiện và vững chắc của thể chế chính trị Trung Hoa. Cái thời gian cá nhân tôn sùng cá nhân đã qua rồi, là lãnh đạo của đảng ủy thì phải dựa vào sự lãnh đạo của cả tập thể. Nhưng chủ yếu nhất định không được dựa vào danh nghĩa, phải lấy Trung ương làm gương. Nam Tuần Trưởng tuy trước giờ chưa một lần làm lãnh đạo số 1 của đảng, nhưng không thể gạt đi tác dụng chỉ đạo lãnh đạo nòng cốt của ông ta trong đảng. Hiện tại thì lãnh đạo nòng cốt trên danh nghĩa của đảng ủy ở thành phố Tân Châu là Hạ Kim Cường, nhưng ông ta không hề nhận được nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ của ủy viên thường vụ. Hạ Kim Cường đã chuẩn bị đâu vào đó, vì thế mà y chỉ có việc truyền lời của Yến Sơn Cao mà nói đến cả nửa tiếng đồng hồ, làm ra vẻ đấy chính là những lời của Yến Sơn Cao nói với y. À, còn về chỉ thị của Yến Sơn Cao, tôi muốn nhấn mạnh vài điều. Hạ Kim Cường bắt đầu dựa theo những yêu cầu của y, nhấn mạnh làm thế nào để hoàn thành tốt chỉ thị trong công việc. Y lấy phương thức và ý nghĩa của lãnh đạo đảng ủy để nói, lại luyên thuyên thêm nửa tiếng nữa. Hơn một tiếng đồng hồ ở đây, mọi người ai nấy đều chăm chú lắng nghe, có người lại cẩn thận ghi chép ra nữa chứ. Dường như mọi người ở đây ai cũng coi trọng lời nói của Hạ Kim Cường. Dù ông ta có thao thao bất tuyệt đến bao lâu thì mọi người cũng chẳng thấy phiền hà gì. Đương nhiên, các cán bộ viên chức đều đã quen với cách thức như vậy rồi, tự nhiên thành thói quen, dù là hội nghị lớn hay nhỏ, mấy người đó cũng có thèm quan tâm đâu. Thành ra, họ có thể dễ dàng chịu đựng được những hội nghị dài dòng và buồn tẻ đó. À, còn về việc đẩy mạnh công tác của lãnh đạo đảng ủy, phòng nghiên cứu chính sách thành ủy phải tăng cường thêm bước nữa. Đồng thời, các cấp chuyên ngành phải tổ chức thật tốt cho tinh thần hội nghị thường vụ lần này. Dưới đây, xin mời các vị phát biểu về ý kiến cũng như phương pháp của mình. Cuối cùng thì Hạ Kim Cường cũng xong bài phát biểu, y cầm ly trà hớp một ngụm rõ đầy. Vừa rồi y đã phát biểu gần một tiếng đồng hồ, trong khi phát biểu y không hề dừng để uống ngụm trà nào, có thể thấy ông ta phấn khích đến mức nào rồi. Không đợi có người nói, Hàn Đông đặt bút viết xuống và nói. Tôi xin được nói vài câu, vừa rồi bí thư Hạ có truyền đạt lại chỉ thị của bí thư tỉnh ủy Yến, đồng thời cũng đã nói về việc lãnh đạo đảng ủy sẽ sắp xếp và bố trí ra sao. Tôi muốn nêu rõ vài ý, thế nào là lãnh đạo đảng ủy? Làm thế nào để thực hiện lãnh đạo của đảng ủy và mối quan hệ giữa các nguyên tắc của lãnh đạo đảng ủy và tập thể lãnh đạo? Theo sau, Hàn Đông liền xoay quanh đảng ủy là thông qua tập thể lãnh đạo đến thực hiện lãnh đạo sự nghiệp và đảng của nước Trung Hoa. Mà trong công việc cụ thể, tập thể lãnh đạo của đảng ủy đều thể hiện qua việc lãnh đạo hội nghị thường vụ thành ủy. Nhưng trong ủy viên thường vụ thành ủy lại phải thực hiện tập thể lãnh đạo như thế nào? Đó chính là nguyên tắc biến ít thành nhiều. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo các chính sách của đảng ủy là chính xác và khả thi. Nghe Hàn Đông phân tích trình bày, sắc mặt của Hạ Kim Cường sa sầm xuống. Anh ta đương nhiên rõ ý đồ trong lời nói của Hàn Đông. Anh ta mặc dù là bí thư thành ủy, nhưng trong số các ủy viên thường vụ thành ủy, người của phía Hàn Đông là chiếm đa số. Cũng chính là nói, theo cách nói của Hàn Đông, số ít phục tùng đa số, mình phải phục tùng Hàn Đông. Tên tiểu tử này quá ghê tởm mà. Hạ Kim Cường trong lòng thầm nghĩ. Hắn là trắng trợn theo sát đối chọi với mình đây. Chỉ có điều, những lời Hàn Đông vừa mới nói là dựa trên cơ sở trước đây anh ta từng nhấn mạnh, tiến thêm một bước thay đổi nhỏ và thăng hoa, đồng thời lợi dụng luôn nguyên tắc làm việc của đảng số ít phục tùng số đông. Theo lý mà nói, lời của Hàn Đông một chút vấn đề cũng không có. Trên thực tế, cho dù là Hạ Kim Cường có thể khống chế hội nghị thường vụ thành ủy, anh ta cũng sẽ lợi dụng nguyên tắc này giống như vậy. có chính sách gì đều lấy danh nghĩa tập thể ra quyết định. Như vậy, vừa có thể bảo đảm mọi việc tiến triển theo hướng của mình, lại vừa có thể giảm bớt trách nhiệm mà mình có thể bị gánh trên lưng. Nhưng vấn đề bây giờ là Hạ Kim Cường mặc dù là người đứng đầu trên danh nghĩa của thành phố Tân Châu, nhưng trong hội nghị thường vụ đúng là thuộc phái số ít. Hơn nữa, Hàn Đông nắm giữ 7 phiếu ủy viên thường vụ, cộng thêm hợp tác cùng phó bí thư Bành Y Vinh thì có 8 phiếu, so với Hạ Kim Cường là 5 so với 8. Bởi vậy, Hạ Kim Cường ở phe số ít thì phải phục tùng Hàn Đông phe số nhiều hơn. Ứng biến nhanh của Hàn Đông làm Hạ Kim Cường trong lòng khó chịu. Hơn nữa, Hàn Đông là kế thừa lời nói trước đây của anh ta, bởi vậy anh ta không tiện phản đối. Hàn Đông trước sau nói chừng 10 phút, sau đó người khác bắt đầu phát biểu. Phó Bí thư Bành Y Vinh chọn ủng hộ Hàn Đông, nhấn mạnh tính quan trọng của tập thể lãnh đạo. Đợi đến khi mọi người đều nói xong, chính ủy quân khu Hàn Quốc Bình cười nói. Tôi cũng là số ít phục tùng đa số thôi. Tôi đồng ý ý kiến của Chủ tịch thành phố Hàn. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy đã tỏ rõ thái độ của ông ta rồi. Hạ Kim Cường bị một câu số ít phục tùng số nhiều của Hàn Quốc Bình làm cho tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Anh ta cố nén phẫn nộ trong lòng, đơn giản tổng kết hai câu, sau đó lấy ra thư tố cáo mà Nhạc Gia An đưa cho anh ta, nói. Tiếp theo, tiến hành chương trình thứ hai. Chỗ tôi có một thư tố cáo, mọi người xem trước đi. Nói xong, anh ta liền đem thư tố cáo đưa cho Hàn Đông, trên mặt biểu hiện cười mà như không cười. Mặc kệ Hàn Đông đối với Trương Tự Miễn thế nào, sự thực Trương Tự Miễn là thư ký trước đây của Hàn Đông là không sai được rồi. Hôm nay Hạ Kim Cường đem việc này đưa ra trên hội nghị thường vụ chính là muốn hủy diệt sĩ diện của Hàn Đông trước mặt mọi người. Đương nhiên, Hạ Kim Cường đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như Hàn Đông kiên trì không chịu điều tra Trương Tự Miễn, lợi dụng ưu thế trong hội nghị thường vụ mà ngăn trở anh ta, vậy thì anh ta cần đem uy quyền bí thư của mình làm cứng độc đoán, yêu cầu Ủy ban Kỷ luật đi điều tra Trương Tự Miễn. Trương Tự Miễn làm thư ký cho Hàn Đông không được bao lâu, Hàn Đông đẩy anh ta đi cơ sở. Rất hiển nhiên, Hàn Đông cũng phát hiện Trương Tự Miễn không được hoặc là có vấn đề. Bởi vậy nội dung trong thư tố cáo này, cho dù không hoàn toàn là thật, ít nhất cũng có một phần sự thật. Nếu như Hàn Đông muốn che giấu, vậy thì sự tình lại trở thành tốt đẹp rồi. Hạ Kim Cường ngồi đó, nhìn mọi người lần lượt xem thư tố cáo, nhìn thấy thần sắc trên mặt khác nhau, trong lòng liền thầm đắc ý. Đây đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cục diện của tỉnh ủy vừa mới phát sinh biến hóa, trong tay mình liền có thư tố cáo Trương Tự Miễn, liền có thể quang minh chính đại, bắt đầu tấn công Hàn Đông. Các vị ủy viên thường vụ nhanh chóng xem qua một lượt thư tố cáo, trong lòng nghĩ đều không giống nhau. Người của phía Hạ Kim Cường tự nhiên thầm vui mừng. Rõ ràng đây là một hành động Hạ Kim Cường đối phó với Hàn Đông. Bọn họ đều chờ đợi xem Hàn Đông mất mặt. Về phía người của Hàn Đông, lúc này đây đều rõ. Buổi hội nghị thường vụ hôm nay, Hạ Kim Cường mở họp chính là để đả kích Hàn Đông. Chỉ có điều, mọi người nhất thời chưa biết cách nghĩ của Hàn Đông, chỉ có thể đợi Hàn Đông tỏ thái độ trước. Xem xong thư tố cáo này, mọi người có ý kiến và cảm tưởng gì không? Hạ Kim Cường mặt nghiêm túc. Chúng ta có một vài cán bộ, thực sự là chịu không được một chút cám dỗ nha. Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Ngụy Chính Minh nói. Bí thư Hạ, sự việc dính líu đến đồng chí Trương Tự Miễn, anh ta là thư ký trước của Chủ tịch thành phố Hàn, có nên kiến nghị Chủ tịch thành phố Hàn tránh đi một chút? Anh ta vừa nói ra, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều hướng về anh ta. Hạ Kim Cường không trả lời ngay, ánh mắt nhìn Hàn Đông. Hàn Đông cười lạnh lùng, nói. Chủ tịch Ngụy, đây là lời nói gì vậy? Trương Tự Miễn quả thực đã làm thư ký cho tôi, nhưng về việc bổ nhiệm và sử dụng anh ta lại là hội nghị thường vụ thành ủy quyết định. Người ngồi ở đây đều là lãnh đạo của anh ta, lẽ nào đều phải tránh đi sao? Ngoài ra, trong nguyên tắc cũng không có điều lệ tránh mặt này. Chủ tịch Ngụy làm lãnh đạo thành ủy, lẽ nào đối với nguyên tắc của đảng ta cũng không nắm rõ? Tên Ngụy Chính Minh quá đáng, dường như vấn đề Trương Tự Miễn có liên hệ gì với Hàn Đông không bằng, vậy mà dám đưa ra vấn đề tránh mặt. Điều này đã khiến Hàn Đông trong lòng vô cùng khó chịu, cho nên nói chuyện một chút cũng không khách khí. Anh, tôi... Sắc mặt Ngụy Chính Minh tức đến trắng ra. Không ngờ Hàn Đông nói anh ta làm lãnh đạo thành ủy, đến ngay nguyên tắc của đảng cũng không nắm rõ. Vậy thì khác nào nói anh ta căn bản không xứng làm lãnh đạo thành ủy. Hạ Kim Cường xua tay nói. Được rồi, Chủ tịch Ngụy cũng là vì công việc thôi. Hàn Đông ngắt lời Hạ Kim Cường, nói. Vì công việc cũng không thể là lý do nói bừa. Vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy rồi. Thư tố cáo là về đồng chí Trương Tự Miễn. đồng chí đã từng làm thư ký cho tôi. Có người liền cho rằng tôi sẽ vì nguyên cớ này mà thiên vị anh ta sao? Nói xong, Hàn Đông lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Tôi có đề nghị này. Nhằm vào vấn đề đặt ra trong thư tố cáo, do Ủy ban Kỷ luật thành phố tiến hành điều tra, nếu như có việc này thật, đương nhiên xử lý theo kỷ luật đảng và pháp luật. Nếu như không có vấn đề gì, vậy cũng là một cách bảo vệ đồng chí Trương Tự Miễn. Phó Bí thư Bành Y Vinh nói. Đúng, tôi đồng ý đề nghị của Chủ tịch thành phố Hàn. Đồng chí Trương Tự Miễn làm cán bộ đảng, chịu sự giám sát Ủy ban Kỷ luật thành phố, phối hợp công tác của Ủy ban Kỷ luật cũng là nghĩa vụ của anh ta. Nếu như đã có thư tố cáo này, Ủy ban Kỷ luật thành phố mau chóng điều tra, đưa ra cho mọi người kết quả và nói rõ cũng tốt. Đây cũng là để thúc đẩy công việc triển khai tốt hơn. Trương Vân Bình nói. Ủy ban Kỷ luật thành phố nhất định tuân theo yêu cầu của hội nghị thường vụ, nghiêm túc điều tra nội dung trong thư tố cáo, đem mọi việc làm cho rõ ràng. Hạ Kim Cường tức thiếu chút nữa không nói ra lời. Trương Vân Bình nói cái gì mà dựa theo yêu cầu hội nghị thường vụ? Nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ có Hàn Đông và Bành Y Vinh phát biểu, những người khác chưa nói gì. Điều này coi như là ý kiến của hội nghị thường vụ sao? Bây giờ Hàn Đông chủ động đưa ra vấn đề để Ủy ban Kỷ luật điều tra Trương Tự Miễn, Hạ Kim Cường ngược lại không nói được gì nữa, chỉ nói: nếu đã như vậy, Ủy ban Kỷ luật mau chóng triển khai công việc, đưa việc này chứng thực rõ ràng. Tính ra, đây cũng coi là một điểm thắng lợi của mình. Trong giới thể chế ở thành phố Tân Châu, mọi người đều biết Trương Tự Miễn là thư ký trước của Hàn Đông. Bây giờ, Ủy ban Kỷ luật điều tra anh ta, ít nhất thể hiện thế cục của thành ủy đã bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Sau khi tan họp, Trương Vân Bình trực tiếp đến văn phòng của Hàn Đông, nói: Chủ tịch Hàn, tôi thấy Hạ Kim Cường này hoàn toàn là chuyện bé xé ra to mà. Một phong thư tố cáo mà thôi, không ngờ lôi lên hội nghị thường vụ thành ủy mà nói. Cái này có cần thiết không? Hàn Đông thản nhiên cười, ném cho anh ta điếu thuốc, nói: cũng không sao. Chức trách công việc của Ủy ban Kỷ luật chính là tăng cường giám sát cán bộ đảng viên. Đồng chí Trương Tự Miễn là cán bộ cấp cục phó, tiến hành điều tra đối với anh ta cẩn thận một chút cũng là nên làm. Đối với vấn đề trong thư tố cáo, tôi chỉ có một yêu cầu, người thực việc thực mà đi điều tra, xác nhận. Trương Vân Bình gật đầu nói: tôi biết làm như thế nào. Đúng rồi, Chủ tịch thành phố Hàn, buổi tối thứ bảy có kế hoạch gì không? Mọi người cùng ra ngoài tụ tập. Hàn Đông nghĩ một lúc, bây giờ người ở phía Hạ Kim Cường đã bắt đầu hoạt động trở lại. Mặc dù mình tạm thời không có gì lo lắng, nhưng không đảm bảo người khác không lo lắng. Vì vậy vẫn nên cùng mọi người gặp mặt cho mọi người an tâm hơn. Vì thế Hàn Đông gật đầu, nói: vậy được, không cần đi Thanh Vân, chọn chỗ khác yên tĩnh đi. Trương Vân Bình nói: tôi biết có một khu vực dân dã nông thôn, môi trường không tệ, có thể đến đó. Hàn Đông cười nói: tốt thôi, anh phụ trách thông báo mọi người đi. Trương Vân Bình và Hàn Đông nói chuyện một lúc, rồi sau đó trở về văn phòng, liền gọi điện thoại cho các ủy viên thường vụ phe Hàn Đông, đem thời gian và địa điểm nói cho mọi người biết. Làm xong tất cả, Trương Vân Bình mới lấy thư tố cáo ra xem cẩn thận. Ha ha ha, Hạ Kim Cường đây là không có việc tìm việc đây. Coi như Trương Tự Miễn là có vấn đề, cũng không có can hệ lớn với Hàn Đông. Điều tra anh ta thì tạo được tác dụng gì chứ? Lát sau, Trương Vân Bình gọi điện thoại cho chủ nhiệm phòng kiểm tra kỷ luật số 2, Khang Quang Kiệt, nói: anh Khang, đến văn phòng tôi một chuyến. Rất nhanh, Khang Quang Kiệt đến văn phòng Trương Vân Bình. Anh ta mặc một bộ quần áo jacket xám, đôi mắt hơi híp híp, dường như bất cứ lúc nào cũng giống như đang cân nhắc. Chủ nhiệm Trương, anh tìm tôi. Khang Quang Kiệt cung kính nói. Anh ta vốn dĩ là một nhân viên chủ nhiệm, vẫn cứ ăn không ngồi chờ ở văn phòng Ủy ban Kỷ luật. Sau khi Trương Vân Bình đến, điều anh ta đến văn phòng kiểm tra kỷ luật số 2, thành cán bộ cấp trưởng phòng có thực quyền, tự nhiên trở thành thân tín của Trương Vân Bình. Trương Vân Bình đưa thư tố cáo cho anh ta, nói: anh Khang, thư tố cáo này, anh lập tức tổ chức nhân viên tinh nhuệ điều tra xác thực, nhất định phải có chứng cứ. Người thực việc thực. Khang Quang Kiệt xem một lát thư tố cáo, sau đó gật đầu, nói: không vấn đề, thưa chủ nhiệm Trương, vậy tôi đi chuẩn bị một chút, phân thành hai đội. Một đội sáng ngày mai đi huyện Thúy Sơn thực hiện điều tra, đội khác thì tiến hành điều tra trong thành phố. Trương Vân Bình gật đầu, nói: được. Việc này giao cho anh toàn quyền xử lý, nhất định phải làm việc vững chắc. Khang Quang Kiệt gật đầu, anh ta hiểu rõ ý tứ của Trương Vân Bình. Vì đối tượng điều tra là Trương Tự Miễn, thư ký trước của Hàn Đông, đây chắc chắn có liên quan đến người phía Hạ Kim Cường, cho nên bản thân anh ta lần này đi điều tra, không chỉ điều tra rõ ràng chân tướng sự việc, còn phải sắp xếp các khâu điều tra cho tốt, bảo đảm không có bất kỳ khâu nào có vấn đề xảy ra, phải khiến cho người ta tìm không thấy bất kỳ sơ suất và kiếm cớ. Rất nhanh, tin tức Ủy ban Kỷ luật thành phố điều tra Trương Tự Miễn lặng lẽ lọt ra ngoài. Về vấn đề Trương Tự Miễn cũng chuyển đi vô cùng nghiêm trọng. Có rất nhiều phiên bản, nhưng đều không ngoại lệ là mọi người đều nói Trương Tự Miễn xảy ra vấn đề, chính là trong thời gian làm thư ký cho Hàn Đông. Ngụ ý, dường như vấn đề của Trương Tự Miễn cũng không tránh khỏi quan hệ của Hàn Đông. Khổng Phạm Chi là thư ký hiện tại của Hàn Đông, tự nhiên phải thay Hàn Đông tìm hiểu tin tức các phương diện bất cứ lúc nào. Anh ta cũng tìm hiểu lời đồn từ mỗi phương diện. Trong lòng nghĩ, đấy chắc chắn là người có dạ tâm cố ý tạo ra. Theo những gì Khổng Phạm Chi hiểu biết về Hàn Đông, Hàn Đông mới đúng là một người toàn tâm toàn ý cho công việc. Hơn nữa, cũng không có gì là sở thích không tốt, không có khả năng xảy ra mấy vấn đề đó. Nhân cơ hội pha nước cho Hàn Đông, Khổng Phạm Chi liền đem tin đồn mình nghe được nói ra. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi cảm giác tình hình lần này có chút khác thường. Tôi cảm thấy chắc là người có dụng tâm cố ý gieo rắc tin đồn nhảm. Hàn Đông khẽ cười nói. Anh cũng nói rồi, đây đều là tin đồn. Nếu đã là lời đồn, vậy thì nó sẽ không đứng vững trước sự thật. Bây giờ mặc dù truyền đi sốt dẻo, nhưng một khi Ủy ban Kỷ luật điều tra ra, tin đồn loại này lại truyền được bao lâu nhỉ? Với lại, chỉ cần bản thân chúng ta ngay thẳng, làm việc đoan chính, thì sẽ không sợ lời đồn làm ảnh hưởng. Lời đồn được ngăn chặn bởi người khôn ngoan, chính là cái đạo lý này. Cho nên đối với vấn đề này, biết là được, không cần phải làm to chuyện. Chủ tịch thành phố Hàn, anh thật rộng lượng. Khổng Phạm Chi khéo nịnh bợ, nói. Xem ra vẫn là tôi nghĩ nhiều rồi. Hàn Đông cười nói. Thái độ của anh là tốt. Bất cứ lúc nào chú ý tình hình trên mọi phương diện, chỉ là phải chú ý phương pháp xử lý là được rồi. Thực ra, Hàn Đông cũng rõ, những lời đùa này không nằm ngoài một số thủ đoạn mà Hạ Kim Cường làm. Vì để bôi nhọ mình, nhưng bản thân mình thì không có vấn đề gì, những tin đùa này cũng không gây được tác dụng gì. Đối với chút thủ đoạn này, Hàn Đông căn bản là cười nhạt, khinh thường cho qua. Hàn Đông đối với yêu cầu bản thân, trước sau như một là chủ động dùng nhiều thủ đoạn quang minh chính đại, chứ không dùng mưu mẹo nhàm hiểm đó. Tôi đường đường chính chính làm việc, những kiểu ma quỷ chạy tới chạy lui cũng chỉ uổng công mà thôi. Đúng lúc này, Tần Bạch Thần đến văn phòng của Hàn Đông, sắc mặt vui mừng, hưng phấn nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tin tức tốt, tin tức tốt. Hàn Đông nhìn thấy bộ dạng anh ta kích động như vậy, không nhịn được cười, nói. Việc gì mà làm cho anh thành ra bộ dạng này? Tần Bạch Thần nói. Chủ tịch thành phố Hàn, vừa mới được tin, tổ khảo sát chuyên gia tập đoàn Hoa Điện sau khi trở về, qua nghiên cứu, cho rằng nguồn tài nguyên thủy điện thành phố Tân Châu rất có triển vọng, đang suy xét lập dự án xây dựng trạm thủy điện ở thành phố Tân Châu. Hàn Đông vừa nghe, cũng không nhịn được mà cười lên. Xem ra, mọi việc của Ủy ban Nhân dân thật là càng ngày càng tốt rồi. Nếu như tập đoàn Hoa Điện có thể đầu tư vào thành phố Tân Châu, vậy chắc chắn lại là mấy chục tỷ. Giống như vậy, mục tiêu đưa thành phố Tân Châu trở thành thành phố năng lượng trên cơ bản đã hoàn thành hơn một nửa rồi. Đây thật sự là một tin tức tốt. Anh Tần, đây là công việc chủ yếu do anh phụ trách. Anh có thể nắm giữ tốt, phải mau chóng đem việc này xác lập. Hàn Đông cười nói. Làm cho tốt rồi, anh là đại công thần của thành phố Tân Châu. Tần Bạch Thần nói. Chủ tịch thành phố Hàn, cái này tôi đâu dám. Tập đoàn Hoa Điện sở dĩ có thể nhanh chóng quyết định lập dự án như vậy cũng là do bạn của anh đề cử. Nên mới nói, anh mới là công thần lớn nhất, chúng tôi chỉ là chân chạy mà thôi. Hàn Đông nói. Anh Thần, anh cũng không nên tự coi nhẹ mình. Việc của Ủy ban Nhân dân chỉ dựa vào chủ tịch thành phố là tôi cũng là làm không tốt được như vậy. Bất kỳ thành tựu nào giành được đều là kết quả mà chúng ta cùng nỗ lực. Tần Bạch Thần cười nói. Đúng vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố dưới sự lãnh đạo của chủ tịch thành phố Hàn đã giành được thành tích rất lớn, có thể nói là thành tựu từ trước tới nay chưa từng có. Theo tình hình bây giờ, chỉ cần đem khoản đầu tư này xác lập chắc chắn, sự phát triển của thành phố Tân Châu cũng sẽ bước vào giai đoạn lịch sử mới. Điều này không thể tách rời sự lãnh đạo chính xác của chủ tịch thành phố Hàn ạ. Anh ta dường như có nhiều cảm xúc, tiếp tục nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi là cán bộ sinh ra và lớn lên ở thành phố Tân Châu. Nói thực ra, phát triển của thành phố Tân Châu từ trước đến nay đều rất lạc hậu. Có đôi khi đi ra ngoài, liền có cảm giác chênh lệch với địa phương khác rất lớn. Đừng nói đến thành phố khu vực phía đông, chính là thành phố Thục Đô, hoặc là thành phố Phủ Thành, thành phố Đạt An. Những thành phố này đều phát triển hơn rất nhiều lần thành phố Tân Châu. Là một cán bộ, tôi cũng cảm thấy hổ thẹn. Có điều vẫn tốt, bây giờ có chủ tịch thành phố Hàn lãnh đạo, thành phố Tân Châu bây giờ đi lên con đường phát triển cao tốc từ trước đến nay chưa từng có. Tôi cũng có niềm tin vào tương lai rồi. Tin tưởng thành phố Tân Châu dưới sự lãnh đạo của chủ tịch thành phố Hàn nhất định có thể đuổi kịp, không ngừng thu nhỏ khoảng cách với mấy thành phố phía Bắc, trở thành thành phố minh tinh trong số hơn 20 thành phố cấp 3 châu của tỉnh Tây Xuyên. Hàn Đồng không khỏi vui mừng, trong lòng thầm nghĩ Tần Bạch Tần đến đây không chỉ là báo cáo tin vui mà là đến bày tỏ sự trung thành đối với mình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 203 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.